Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373. Thiên giới thạch, tào lão đầu tử này ăn mặc phủ đầy tinh thần luyện kim thuật sĩ trường bào. Ngồi một cái ma thảm bay qua bầu trời, sau đó liền từng mặc như vậy mặt hồ, đã tới phương tu nhà, lên đường trước còn do dự mãi. Bất quá đến nơi này cửa, lão đầu ngược lại không có cái gì do dự rồi, bởi vì hắn biết, ở bao nhiêu dặm bên ngoài, liền khẳng định đã bị phát hiện, mà pháp bay thảm loại này công cụ tại Bạch Cảng phi thường thịnh hành. Bởi vì so sánh cái khác phi hành đạo cụ so với phi thường tiện lợi, chế tạo cũng vô cùng đơn giản, có thể một người sử dụng, cũng có thể chia làm nhiều người sử dụng. Hơn nữa căn cứ công nghệ chế tạo cũng chia làm bất đồng đẳng cấp. Có cấp 1 ma pháp bay thảm, còn có cấp 4 ma pháp bay thảm. Loại ma pháp này bay thảm thậm chí có nhất định đặc tính sinh mệnh. Có thể nói chuyện, có sơ cấp linh trí, vẫn có thể nhận chủ. Bất quá kỳ năng đủ nói chuyện, là bởi vì ma pháp bay thảm bên trong dung nhập tài liệu liền có linh hồn. Mà không phải là tự thân sản sinh ra linh hồn, mà John Fogle giờ phút này đang ngồi chính là loại này. Dừng lại ở tòa kia treo đầy dây leo, phảng phất bị hồ nước cùng hoa tươi, rừng rậm vây quanh phòng nhỏ cánh cửa, còn không có gõ cửa chính, đã nhìn thấy một trận vòng xoáy tản ra, đem nuốt vào, không gian đạo cụ. Ngồi ở ma pháp bay trên nệm lão đầu lập tức phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa tĩnh tu. Nói trong cung, bên trong bên ngoài không ít vô diện cung thị cùng hoàng cân lực sĩ vội vàng. Phương tu đang tại thử nghiệm luyện chế một loại chính mình thử nghiệm chế tạo trường sinh tiên đan. Bất quá còn không có thành công. Trường sinh tiên đan chỉ có thể để cho cấp 4 trở xuống tồn tại nhiều sống cả đời. Đồng bộ ý tưởng phương tu còn có bất tử tiên đan, là nhằm vào cấp 4 trở lên tồn đang uống. Hắn gần đây đang tại đem cái kia đã có chút dần dần hóa thành tử thai yêu tinh trứng ấp nở, đồng thời đem bề ngoài cải tạo thành sơn hải giới phong cách sinh linh. Đồng thời trong này, phương tu cũng dần dần lý giải loại sinh linh này đồ án. Có một chút đối với thanh xuân chi thụ cùng ý tưởng sinh mệnh chi tuyền. Cho nên mới bắt đầu luyện chế loại này kéo dài mạng sống tiên đan. Bất quá đây chỉ là một viên yêu tinh trứng, mà không phải là thần thoại sinh mạng trong rừng tiên nữ hoặc là trong hồ tiên nữ. Cho nên phương tu vẫn có chút thất vọng, bất quá chờ đến yêu tinh này trứng ấp ra sinh linh sau khi thành tiên. Có lẽ có thể biết một cái loại này thần kỳ sinh linh sức mạnh. Ta mang theo chính là một cái không gian pháp bảo. Phương tu giờ phút này liền đứng ở trước lò luyện đan. Cao lớn lò luyện đan sắp tới tầng 3 lầu cao như vậy. Nhìn qua lớn lạ thường. Thần kỳ vô diện cung thị cùng hoàng cân lực sĩ hướng bên trong thả xuống linh tài. Bên trong ánh lửa doanh thiên. Tiên uẩn không ngừng chấn động mà ra, nguyên bản luyện kim thuật sĩ còn đối với cái này viết tượng người luyện kim cảm thấy hứng thú vô. Cùng, bất quá vừa nghe được cái gọi là không gian đạo cụ tin tức, lập tức biến sắc, trở nên vô cùng thân thiện. Có thật không? Phong đô, bạn chí thân của ta, nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta nghiên cứu một chút không gian đạo cụ. Biết không gian sinh ra nguyên nhân cùng, phương tu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm, người tự tới làm quen này lão đầu tử, lập tức đem nửa câu sau thẻ trở về. Lão già này ra mặt dày, lòng đen tối, còn có chút điên cuồng đặc tính, cùng người điên khoa học gia có chút tương tự, bất quá đang đối mặt phong đô loại nhân vật này, vẫn còn có chút hoảng. Phương tu lần nữa một cái tát đánh vào to lớn đan đỉnh bên trên. Bên trong linh dịch nhanh chóng hội tụ. Bất quá tại một bước cuối cùng trực tiếp băng tán. Nồng nặc khói đen cùng ăn mòn mùi vị từ bên trong truyền ra. Lại thất bại. Phương Tu cũng không quá mức để ý. Loại này luyện đan thăm dò bên trong, thất bại mới là bình thường. Lập tức ra lệnh cho người thanh lý lò luyện đan. Người đã đem người luyện kim tháp luyện hóa coi như mang theo. Phương Tu lần này nhìn một cái luyện kim thuật sĩ John Fogle. Liền phát hiện đã đột phá rồi. Sức mạnh không có giới hạn tại cấp 4, mà là chân chính phá vỡ mà vào cấp 5. Hơn nữa linh hồn cũng xảy ra một chút thay đổi. Chắc là có chính mình mang theo đồ vật. Bất quá sức mạnh phải xa xa ít hơn Phương Tu loại này lấy động thiên pháp bảo cùng Nam Hoa Chân. Quân cái loại này lấy phúc địa tiên đảo coi như mang theo. Càng không sánh được cổ ích thiên tiên con đường cùng Diêm Ma thiên tử thần ma chi khu. Phương Tu không có suy nghĩ nhiều. Liền biết nhất định là đem tự thân luyện kim tháp coi như mang theo đồ vật. Bất quá cái này cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể tìm được như vậy thần ma không cấp bậc đồ vật coi. Như mang theo, trước mắt đã vượt qua cấp 4 ngưỡng cửa không ít siêu phàm già. Đã bắt đầu buông tha, bắt đầu thử nghiệm vị trí thấp cấp, thích hợp mình hơn mang theo vật. Bất quá Phương Tu không nghĩ tới luyện kim thuật sĩ John Fogle cũng sẽ làm như vậy. Lấy năng lực của hắn, khẳng định có thể tìm tới càng tốt đẹp. John Fogle lập tức nói, mang theo là các ngươi Đông Phương cách gọi. Chúng ta càng muốn xưng là hồn khí, linh hồn vật chứa. Đây là chúng ta mở ra thần thoại cửa chính chìa khóa. Phương Tu gật đầu một cái, mang theo John Fogle xuyên qua tiên nữ phủng nguyệt đồ bích họa hành lang. Tiến vào tiền điện nói trong cung. Người có thể tìm được tốt hơn tồn tại coi như linh hồn vật chứa. Thông thường luyện kim tháp mặc dù cũng có thể để cho ngươi trở thành cấp 5. Bất quá sức mạnh lại còn kém rất xa những thứ kia lấy thần ma để lại dụng cụ coi như linh hồn. Đồ chứa tồn tại, John Fogle cũng không có chút nào chán nản. Ngược lại hào khí nói, tốt hơn, lại không nhất định là thích hợp nhất. Phương Tu nói tiếp. Đây là bước vào thần ma không cấp bậc căn cơ. Nếu như quá mức nhỏ yếu lời, đem vô vọng bước ra một bước cuối cùng kia. Luyện kim thuật sĩ, liền hẳn là tự tay chế tạo ra bản thân bước lên thần thoại chìa khóa. Luyện kim tháp chính là thích hợp nhất ta. Nó hết thảy, nó từ đầu tới cuối mỗi một cái bộ phận, đều là ta tự tay thiết kế cùng chế tạo. Hắn hiện tại có lẽ không đủ hoàn thiện cùng cường đại, nhưng là nó sẽ ở ta thiết kế bên dưới trở nên không sơ hở nào để tấn công. Cuối cùng vượt qua hết thảy, trở thành trên thế giới nổi bật nhất tồn tại. Hơn nữa coi như là hiện tại, ta cũng không cảm thấy ta luyện kim tháp sẽ thua bởi ai. Vô diện cung thị đụng phải trà bánh. Phương Tu nghe xong lão đầu này mấy câu nói, ngược lại có chút đối với nhìn với cặp mắt khác xưa. Vào lúc này luyện kim thuật sĩ John Fogle đột nhiên nghĩ tới ý đồ của mình. Đúng rồi, Phong Đô tiên sinh, lần này ta cố ý tới là có chuyện tìm kiếm ý kiến của ngươi cùng trợ giúp. Ngươi hẳn là đã biết rồi, liên quan với thiên thần di tích xuất hiện tại Minh Thổ tin đồn rồi đi. Phương Tu nhìn luyện kim thuật sĩ một cái. Ngươi cũng muốn bên trong đồ vật. Luyện kim thuật sĩ John gật đầu một cái. Thần khí cùng cái gọi là trở thành thiên thần phương pháp. Đối với ta mà nói không có bất kỳ sức dụ dỗ. Nhưng là trong truyền thuyết xuất từ thiên giới cục đá. Sau khi nói đến đây, lão đầu trở nên kích động vô cùng. Trắng bóng lóa chòm râu cũng run rẩy. Trong ánh mắt lộ ra hỏa diễm. Được gọi là thiên giới thạch. Có thể làm cho đại lục cùng thế giới đều nổi lên trên trời chi thạch. Ta nhất định phải lấy được. Luyện kim thuật sĩ John Fogle nhìn về phía Phương Tu. Lấy một cổ cảm xúc mạnh mẽ mà nhiệt huyết sôi trào ngự khí nói. Phong Đô tiên sinh, người nhất định cũng muốn thấy được. Một ngày kia, vĩ đại Bạch Cảng Thành bay lên trời khung. Sừng sững ở trên thế giới tư thái đi. Phương Tu nhàn nhạt. Uống một hớp trà, ta không quá cảm thấy hứng thú. Trong phút chốc, John Fogle không biết nên nói như thế nào rồi. Hắn hào hứng mà tới, còn tưởng rằng đối phương nắm giữ cũng giống như mình lý tưởng vĩ đại cùng mục tiêu. Vậy, John Fogle có chút thất vọng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá Phong Đô còn lại một câu nói, lại để cho ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bất quá chỉ là thiên giới thạch mà nói, hẳn không có người cùng ngươi tranh đoạt. Thần ma thế giới ta biết không ít người, đều đang vì tranh đoạt thần khí cùng thiên thần truyền thừa làm chuẩn bị. Trong đó bao gồm thế giới minh thổ mấy vị trọng thần. Nếu như ngươi chỉ là muốn thiên giới thạch mà nói, ta có thể vì ngươi tiến cử. Một lần này thiên thần di tích xuất thế, dù sao cái gọi là các thế lực lớn, thật ra thì sơn hải giới các vị thần, nhất là leo lên chính thần vị trí âm ti chư thần. Bọn họ mới thật sự là điên cuồng cùng liều lĩnh, dù sao đối với người khác mà nói, vật này có lẽ cực độ trọng yếu, nhưng là cũng sẽ không có liền sẽ phải chết trình độ. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây là bọn hắn bước vào bất hủ duy nhất hy vọng. Dù sao có thể trở thành chính thần tồn tại, mỗi một vị đều hoặc là tại trường sinh con đường này bên trên thất bại, hoặc là công đức chiêu đại hiền, không có người nào hy vọng chính mình ở đó lực hương hỏa ăn mòn bên dưới. Dần dần mất đi tự mình, hóa thành một cụ thần đạo khôi lỗi, vì tranh đoạt cái này cơ hội duy nhất, những thứ kia thần linh mới là điên cuồng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.